nhìn đi, hắn còn chưa tỉnh lại đâu. Tử Vân cúi đầu nhìn chúng tôi, nghiêng nghiêng cổ mình, ai đi, các người nằm sung sướng thật, trả bộ với tôi đây, cổ nhức thật. Già rồi, thân thể cũng dần dỉ xét đó mà. Lưu Hà chập chập hai tiếng, nhỏ hơn Thẩm Thiên Huy 7 tuổi, chắc cũng chừng 30 rồi. Phụ nữ loài người đến từng tuổi này thì gọi là gì nhỉ? Bá đậu à, không ngờ Tử Vân lại không hề có phản ứng gì. Cô ta dang rộng hai chân đứng đối diện Lưu Hà, nắm tóc Lưu Hà, nhấc nửa người cô ta lên, tàn bạo quạt mấy cái bạt tai. Quả nhiên, bất cứ người phụ nữ nào cũng không thể chịu được mấy lời này. Lưu Hà bị đánh lại có vẻ như không sao cả, ngược lại còn bật cười, tay đau không? Với chút sức lực này chỉ xứng đáng để đập mũi thôi. Quỷ ẩn, vả miệng nó cho tôi. Tử Vân hoàn toàn nổi giận, ném mạnh Lưu Hà lên đất, như phát điên gào lên. Vân Phi bớt giận, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Giọng nói nhàn nhã của quỷ ẩn vang lên bên cạnh nhưng không hề thấy cô ta đến ra tay. Đúng là tự cho mình rất lợi hại rồi. Quỷ ẩn có thể nghe lời mày à? Lưu Hà khinh bỉ nói. Quỷ ẩn không nói gì, Tử Vân nhất thời hơi lúng túng. Cô không nghe lời ta. Tử Vân cố sức vớt vát mặt mũi được. Cho dù cô chỉ nghe lệnh đại hình quan nhưng cũng phải nhớ, lần này đi là do hắn bảo cô giúp tôi. Đúng vậy, Vân Phi. Về điểm này, quỷ ẩn cũng không phủ nhận đại nhân bảo tôi giúp cô giết Vu Dương, lấy Di Thiên Thần Châu và Cửu Biện Huyết Liên về. Nhưng tôi nhớ rõ ngài ấy không bảo tôi phải ra tay giúp cô. Vân Phi, cô nhớ rõ là đại nhân đã nói như vậy à? Dừng một chút, cô ta lại nói, cho nên, mau chóng kết thúc chuyện này. Như vậy, cô có thể không nể tình gì mà báo thù, tôi cũng có thể trở về báo cáo. Tử Vân lập tức cảm thấy buồn bực. Lưu Hà không nhịn được cười ha ha thành tiếng. Mặt mũi Tử Vân đỏ bừng, lập tức tay đấm chân đá lên người Lưu Hà. Vân Phi, tiết kiệm sức lực đi. Trong giọng nói của quỷ ẩn chứa vài phần giễu cợt. May mà lúc này, trên trần nhà lại hiện lên vài hình ảnh. Lúc này vừa đúng lúc cho Tử Vân bậc thang để đi xuống. Chưa kịp nhìn kỹ hình ảnh trên kính là gì, một tiếng nổ đột ngột vang lên, khiến tai tôi như ong cả lên. Trong kính mây đen răng đầy, tia chớp không ngừng xẹt qua. Thỉnh thoảng lại có một hai tia đánh lên mặt đất. Mỗi tiếng sấm sét đều khiến người ta không kiềm được mà lo lắng, sợ rằng tia sấm trước kia sẽ đánh vào đầu mình. Đây là một con đường nhỏ, mọi người dường như không hề nghe thấy tiếng sấm, cũng không hề nhìn thấy tia trước. Mỗi người đều tự làm chuyện của mình. Vu Dương vội vàng đi đến, mỗi một tia sấm trước đều đánh vào một nơi cách anh không xa. Anh cố sức tránh né, dáng vẻ khá chật vật. Sau khi tránh 3-4 lần, từ không trung liên tiếp giáng xuống mấy tia sấm chớp như thiên quân vạn mã, sắc mặt Vu Dương trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng, chỉ kịp ngẩng đầu nhìn một cái, như đang chờ bị mấy tia chớp kia đánh trúng. Trong gương đột nhiên trở nên đen nhánh. Trong phòng rất yên tĩnh, mọi người đều bị mấy tia sấm chớp kia làm hoảng sợ. Người mạnh mẽ như Vu Dương, dưới mấy tia sấm chớp kia lại không hề có lực chống đỡ. Nhớ anh từng nói, anh đã bị đánh trở về thành nguyên hình, hấp hối. May mà có người cứu mới có thể nhặt lại được một mạng. Trên trần nhà lại dần xuất hiện ánh sáng, nhưng hình ảnh rất mơ hồ, không thể nhìn rõ, chỉ có thể nghe có tiếng người nói chuyện. Cha, người nhìn này, một thiếu niên nói. Người được gọi là cha vô cùng kinh ngạc, lại hơi khẩn trương, ngừng một lúc lâu mới nói, mau, mang về nhà đi. Mang về nhà làm gì ạ? Thiếu niên không chịu nhìn như sắp chết tới nơi rồi ấy, xui lắm. Người cha thấy con mình như thế thì nóng nảy, gầm nhẹ nói, kêu con mang về thì mang về đi, xui gì mà xui, đừng có nói nhảm nữa. Đến lúc này, giọng nói của hai cha con nhỏ dần, hình ảnh lại trở về một màn đen nhánh. Có người chịu giúp hắn qua thiên kiếp. Tử Vân hơi khó tin mạng thật lớn, đó là tất nhiên. Cái loại như mày mãi mãi không có được phúc phận như vậy. Lưu Hà không hề buông tha cơ hội nào để công kích. Tử Vân liếc cô ta một cái, nhưng do ban nãy đã tay đấm chân đá tốn khá nhiều sức lực nên giờ cô ta cũng không muốn tiếp tục trận chiến vô vị này nữa. Chỉ chăm chú nhìn trần nhà, trông như vô cùng hứng thú với chuyện tiếp theo. Hình ảnh càng lúc càng rõ, Vu Dương đang chạy ra khỏi cái trấn nhỏ kia, dáng vẻ vô cùng lo lắng, cả người như bị thiêu đốt, không quan tâm vết thương trên mặt chưa khỏi, đi đến chỗ ít người, lập tức giang cánh bay lên, bay thẳng về phía mặt trời mọc, không hề ngơi nghỉ, khoảng nửa ngày đã ra đến bờ biển. Sau đó, trong kính lại là mặt trăng mặt trời giao nhau, không thể nhìn rõ, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ánh ban mai cũng lại xuất hiện, một kết giới vàng óng ánh xuất hiện. Vu Dương không hề nghĩ ngợi đi vào. Trong kết giới, điều đầu tiên nhìn thấy chính là một bức tường khổng lồ, tôi nhìn à bối rối. Bức tường này dài vô tận, lại không có cửa vào, cũng không có cửa sổ, sao lại đứng đây? Anh muốn đi đâu? Đừng nói là định xuyên tường đấy nhé. Không đợi tôi kịp ngẫm nghĩ, Vu Dương đã bay lên, vẫy cánh, nhanh chóng đi lên trên. Anh bay càng lúc càng cao, trên tường bắt đầu xuất hiện những càng chìa ra. Tôi mới dần nhận ra, đây có thể là một cây đại thụ. Nhìn tiếp, tôi càng xác nhận suy đoán này, chỉ là cây này quá khổng lồ, khiến người ta khó mà tin nổi. Bay một lúc, trên nhánh cây dần xuất hiện những căn phòng khéo léo xinh đẹp, dường như là lấy những vật liệu có sẵn làm ra. Trong na hở ép, có đủ các loại hoa cỏ lạ lùng với nhiều màu sắc khác nhau, còn có chút ít rau quả và một hồ nước. Đó là một cảnh tượng giản dị yên bình, nhưng đẹp thì có đẹp, lại dường như đã lâu không có ai ở, không khí có hơi quá yên tĩnh, rất không bình thường. Vu Dương không ngừng bay cao, càng bay, sắc mặt càng nặng nề. Qua một lúc lâu, xung quanh bắt đầu có những sợi mây mù phiêu động. Sau đó, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, thì ra là đã bay đến ngọn cây. Nhưng điều khiến tôi chú ý lại không phải sự thay đổi này mà là một cái kết giới hình tròn. Bên trong là mấy chục người đang nằm ngổn ngang, già trẻ lớn bé, nam nam nữ nữ. Vu Dương thấy tình cảnh như thế thì như phát điên lên, bất chấp mọi thứ lao đến. Tiếc rằng kết giới vô cùng chắc chắn, dùng hết sức như thế nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích, lại còn bắn anh bay ra xa, một lúc lâu mới có thể ổn định lại. Lẽ nào đây là nhà anh? Đây là người trong tộc anh bị giam giữ? Vu Dương rất không cam lòng, lại thử thêm mấy lần, dáng vẻ càng lúc càng luống cuống, ảm hòa thay phiên nhau bắn tới, đánh lên kết giới nhưng mọi cố gắng đều là uổng phí. Cuối cùng, anh ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt không khống chế được tràn ra, sau đó khuỵu xuống, tựa lên trên kết giới khóc lớn. Tôi chưa từng thấy anh bi thương như thế, yếu ớt như thế, không khỏi cũng khó chịu theo. Sau khi khóc một lúc, có lẽ cũng đã phát tiết đủ, anh dần tỉnh táo lại, lau mặt, bắt đầu đi quanh kết giới cẩn thận quan sát. Sau đó, anh lại bay khỏi nọn cây, xem xét từng gian phòng một, gần như đi hết tất cả các phòng. Đây là phù tang thần mộc. Tử Vân nhìn bóng dáng của Vu Dương, không dám xác định. Thuần ô tộc không ở phù tang thần mộc, chẳng lẽ ở nhà mày à? Lưu Hà tức giận hỏi ngược lại. Thuần ô, thuần ô. Tử Vân lẩm nhẩm hai lần, nhớn mày tam túc kim ô, thái dương thần điểu. Đúng vậy. Lưu Hà kiêu ngạo nói là thị thần của vương mẫu, sợ chưa? Tử Vân hiểu rõ bật cười, khó trách mày theo đuổi hắn ta sát sao như thế. Đúng là rất xứng đôi, là hai cánh tay trái phải của Tây Vương Mẫu. Hắn đúng là có chút năng lực, không phụ uy danh của thần thù, mày thì kém nhiều, chỉ thường thôi. Nhưng nói gì thì nói, dù có lợi hại đến đâu cũng không là gì cả, chỉ là hai nô tài mà thôi. Mày ngay cả cơ hội làm nô tài cũng không có. Lưu Hà lập tức mỉa mai đáp lại, cùng lắm chỉ là đồ chơi trong hậu cung của Lang Vương, có tìm cách gì đi nữa. Cũng chỉ là một loài người nho nhỏ có tuổi thọ mấy thập niên là cùng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 14. Tâm ma Tử Vân hừ mũi một tiếng, chỉ phản bác trong im lặng, đành phải ngẩng đầu tiếp tục theo dõi sự tình trong gương. Tôi thì vừa kinh ngạc vừa tò mò, nhớ lại khi còn nhỏ đã từng nghe được câu chuyện về hậu nghệ bắn mặt trời. Nghe nói bên trong mặt trời có loài chim đen ba chân sinh sống, không ngờ trên đời thật sự có loài chim này, hơn nữa lại còn chính là nguyên hình của Vu Dương. Nếu như ngày nào đó có cơ hội nhìn thấy, không biết trông ra sao, có phải giống như trong tranh hay không? Tôi vừa nghĩ đến đây, lại cảm thấy khó hiểu. Nếu là tộc thần thù, tại sao anh lại không bao giờ muốn để lộ? Theo lý, đây là một chuyện đáng kiêu ngạo, không có lý do gì để giấu giếm. Lưu Hà cũng cảm thấy rất tự hào khi mình là cửu vĩ hồ. Lúc này, Vu Dương trong kính cũng đã xem xét hết tất cả các phòng từ trên xuống dưới. Cuối cùng, đi đến một gian phòng rất gần cái sân ban nãy. Đây là phòng đơn giản nhất, cũng là một gian lớn nhất. Bên trong gần như không có gì cả, ở giữa chỉ có một cái bàn đá. Ngay giữa bàn có một cái khe không sâu, có lẽ vốn được đặt thứ gì đó. Bây giờ nhìn kỹ lại, trên dấu ấn hình như có ánh sáng bạc mờ nhạt. Vu Dương hình như cũng đã đoán trước được chuyện này, nên không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ hơi cau mày, cẩn thận tìm kiếm trong phòng. Tôi nghĩ đây là căn phòng cất giữ đá nguyệt sắc, chỉ là một gian phòng đặt một vật quý giá như vậy, lại dường như không hề có cái gì để đề phòng, thật kỳ quái. Vu Dương cũng không phát hiện ra điều gì, nhưng anh vẫn không hết hy vọng. Nhìn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cảm thấy có tiếp tục như vậy cũng không có thu hoạch gì, mới phẫn nộ trở lại cái sân rộng kia, lại bắt đầu quan sát kết giới kia, nhìn suốt một ngày đêm, mãi đến khi chân trời lộ ra màu trắng bạc, anh mới bỗng nhiên hạ quyết tâm, mở cánh ra, vội bay đi. Mấy ngày nữa bỗng trôi qua, khi anh cuối cùng cũng dừng lại, trước mắt lại xuất hiện một lối vào của kết giới. Vu Dương trần chờ hồi lâu mới đi đến, như ung vừa bước vào đã bị một thanh đao to kề ngay cổ. Ai? Người cầm đao mặc một bộ trang phục đi đêm, khăn đội đầu màu đen, bịt mặt màu đen, trên hai tay cũng mang bao tay màu đen, chỉ mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt sáng. Vu Dương của Thuần Ô tộc, đặc biệt đến bái kiến tộc trưởng U Hinh tộc. Vu Dương nhíu chặt mày, giọng điệu vẫn khá cung kính. Thuần Ô... Người kia hơi bất ngờ, đánh giá Vu Dương từ trên xuống dưới có chuyện gì, liên quan đến tính mạng toàn tộc của tôi, xin nhất định phải thông báo. Vu Dương gần như là khẩn cầu, người nọ thấy anh không giống như đang nói láo, yên lặng một lúc, thu đao lại, sau khi bảo đợi một chút thì không còn thấy đâu nữa. Vu Dương bất an đi qua đi lại, dường như cũng không thích chỗ này, vẻ mặt còn hơi mang vẻ khó chịu, đợi hơn một giờ. Người kia mới lại xuất hiện. Mời theo tôi. Hắn chắp tay nói tộc trưởng đặc biệt cho phép. Anh có thể bay. Vu Dương nhớn mày. Tôi có thể bay à? Người nọ gật đầu. Thân thể lập tức như một tia chớp đen. Chỉ trong một giây đã đứng ở nơi cách đó hơn 100 mét. Đứng từ xa còn nói vọng đến theo sát tôi. Nếu lạc rồi không ai trở lại để tìm đâu. Vu Dương chẳng để ý cười cười. Cũng không dương cánh. Theo sát phía sau. Bóng dáng hai người trên thảo nguyên, một trước một sau đều chạy như điên, tốc độ đều nhanh đến kinh người. Khoảng nửa giờ sau, từ đường chân trời chợt xuất hiện hình dáng của một thành trấn, đi thêm mấy phút nữa, Lien nhìn thấy một cái tháp canh lớn, đằng sau tháp canh cũng không phải là tường thành, mà chỉ có một con đường nhỏ quanh co và vài căn nhà nhỏ đơn sơ. Người dẫn đường dừng lại trước tháp canh, nhìn Vu Dương một chút. Trong mắt dường như hiện lên vẻ khâm phục và tán thưởng, sau đó ngửa đầu hô một tiếng, chờ sau khi từ trên tháp canh có tiếng đáp lại thì ra hiệu mời, đi lên con đường nhỏ. Đi một lúc, nhà cửa dần nhiều hơn, điểm khác biệt giữa thành trấn nơi này và những nơi khác chính là, nơi này không hề có người mua bán tấp nập, ngay cả người đi đường cũng đơ ều rất thưa thớt. Gần như tất cả mọi người đều mặc đồ đen, che kín mặt, thấy có người lạ thì đều tỏ vẻ đề phòng. Mắt Vu Dương nhìn thẳng, theo sát người phía trước, đi đến trước một ngôi nhà nằm ở trung tâm của thành trấn. Ngôi nhà này thoạt nhìn cũng không có gì thu hút, chỉ là trước cửa đều có vệ binh đứng hai bên trái phải, cho thấy người bên trong thân phận không tầm thường. Như vậy, bọn họ đều đã đến được nơi được căn dặn, nhận ra người dẫn đường, một người trong số đó lập tức đi đến mở cửa, đưa mấy người họ đến một gian phòng được sắp xếp vô cùng thanh lịch.